Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, sức mạnh chân chính. Những người này nhân số rất nhiều, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một mảnh đen kịt đầu người. Bọn họ có một bộ phận nhân thân xuyên trường bào màu đỏ. Đây là người của Đông Sưởng. Có một bộ phận nhân thân xuyên trường bào màu lam. Đây là người của Tây Hán. Còn có một bộ phận thái giám. Càng nhiều, lại là thân xuyên áo giáp tráng Hán nhóm. Cái này là quân đội. Tống Kiệt đại khái nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng trầm xuống. Xem ra, đây là Ngụy Trung Hiền bút tích a. Nhìn dáng vẻ, hôm nay tưởng lưu lại hắn Tống Kiệt. Không ngừng hắn Ngụy Trung Hiền một người, có thể điều động quân đội, lại còn có cùng chính mình có thủ oán. Chỉ có một người, bị chính mình đá một chân hạ thể Phong Giáo Lam, chiến thần Phong Giáo Lam. Quả nhiên, Tống Kiệt vừa mới như vậy tưởng xong, liền từ một bên đại môn vào một đám người. Cầm đầu, tự nhiên là Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam. Ngụy Trung Hiền vẫn là người mặc trường bào màu đỏ, tay cầm phất trần, một đầu đầu bạc, lúc này, trên mặt của hắn chính mang theo nụ cười đắc ý. Hắn cười híp mắt nhìn Tống Kiệt, cái kia Phong Giáo Lam như cũ thân xuyên cái kia một thân khôi giáp dày cộm nặng nề. Tại hắn eo ở giữa, còn treo hoàng thượng ban thưởng cấp hắn một mụm bảo đao. Lúc này đây, đúng là Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam song cường liên thủ. Tống Kiệt xem lấy bọn hắn, trong mắt hơi híp, hỏi: "Ngụy công công, Phong tướng quân, nơi này chính là Đôn đốc phủ. Các ngươi giết người, nhưng đều là người của Cẩm Y vệ. Dám giết người của Cẩm Y vệ, các ngươi không sợ hoàng thượng giáng tội sao?" Tống Kiệt tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là Tống Kiệt trong lòng rõ ràng, bọn họ nếu dám làm như thế, nhất định làm tốt vạn toàn tính toán, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Ha ha ha ha. Lúc này, Ngụy Trung Hiền cười lớn ha ha. Ha ha ha, Tống Kiệt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chút kế vặt kia? Lúc này đây ngươi tiến cung, đơn giản chính là suy nghĩ tham ta một bản đi. Ta nếu là không động thủ, chẳng lẽ còn chờ ngươi trở về mang theo Cẩm Y vệ sao ta Đông Hán? Ha ha a, Tống Kiệt, còn may mà ngươi để cho ta học xong một chiêu. Vu oan giá họa, thật có lỗi a Tống đốc cha. Ta tại ngài gian phòng bên trong lục soát tra ra thông hồ tin một phong, còn tại ngài đôn đốc phủ kho hàng bên trong lục soát tra ra vàng bạc tài bảo vô số, đều so được với ta Đông Hán kho hàng. Nói chuyện chi gian, Ngụy Trung Hiền liền từ túi tiền bên trong móc ra một phong thư, ném tới Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt, ngươi không rõ lai lịch, ta vốn là hoài nghi. Hiện tại tốt, ngươi phi muốn cùng ta đối nghịch, ta đã cầm Thiên Hà huyện huyện lệnh tìm tới rồi, hắn sẽ thay ta chứng minh ngươi không rõ lai lịch. Ngụy công công nói phi thường tự tin. Tống Kiệt sau khi nghe xong cũng là cười khổ một tiếng, xem ra chính mình vẫn là xem thường cái này Ngụy Trung Hiền. Cũng là, hắn nếu có thể ngồi trên hiện giờ địa vị cao, tự nhiên có thập phần thông minh đầu óc. Ta Cẩm Y vệ đâu? Lâm Sung đâu? Lúc này, Tống Kiệt hỏi. Cái kia Phong Giáo Lam sau khi nghe xong cười lớn ha ha, ha ha ha ha, Cẩm Y vệ. Bởi vì bộ phận Cẩm Y vệ cực lực phản kháng, cho nên chúng ta liền giết một bộ phận, mặt khác mấy trăm danh Cẩm Y vệ bị đưa đến Thiên Lao. Cẩm Y vệ là hoàng thượng ngự dụng quân đội, Phong Giáo Lam cùng Ngụy Trung Hiền liền tính là lại lớn mật, cũng không dám đối Cẩm Y vệ hạ tử thủ. Chết đi cái kia 100 nhiều hào Cẩm Y vệ, xem như giết gà dọa khỉ. Dọa chính là Tống Kiệt cùng đương kim vương triều các vị đại thần, cũng coi như là gián tiếp nói cho bọn họ ngàn vạn lần không nên đứng sai đội ngũ. đến nỗi Lâm Dung, hừ hừ, nói tới chỗ này, Phong Giáo Lam trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đại thủ một vung, nói, dẫn tới, cái này nói cho hết lời. Lúc ấy liền có hai tên quan binh áp lấy Lâm Dung từ ngoài cửa đi đến. Lúc này Lâm Dung đã phi thường chật vật không chịu nổi. Hắn trên người hắc kim trường bào đã vết máu loang lổ. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Cái kia hai tên quan binh buông lỏng tay, lúc ấy Lâm Dung liền ngã trên đất, thậm chí ngay cả đứng lên sức lực cũng không có. Cho dù Lâm Dung một thân tốt võ nghệ, nhưng là hắn như thế nào lại là trước mắt cái này đen nghìn nghịt một đống đối thủ của người. Huống chi, ở đây còn có một cái mạnh hơn hắn người. Phong Giáo Lam, Lâm Dung lúc này cố sức ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Hắn hữu khí vô lực nói, đại nhân, mau, đi mau, ha ha ha ha ha. Nói chuyện chi gian, chỉ thấy Phong Giáo Lam một chân liền dẫm ở cái kia Lâm Dung sau lưng. Hắn nhìn Tống Kiệt, cười to nói, Tống Kiệt, ngày đó ngươi trên triều đình nhục ta, hay không nhớ tới sẽ có hôm nay? Ngươi hảo thời gian, đến cùng. Lúc này, Tống Kiệt nhìn Lâm Dung, lửa giận trong lòng đã mau nếu không khống chế được. Cái này Lâm Dung tuy rằng cùng hắn chỉ là quan hệ bằng hữu, nhưng nhìn Lâm Dung bởi vì chính mình mà bị người đánh thành như vậy, Tống Kiệt tâm lý đó là một trận phẫn nộ. Hôm nay Cẩm Y Vệ 100 nhiều hào huynh đệ vì chính mình mà chết, mà chính mình làm sao có thể nhẫn túng? Ngụy Công Công lúc này nhìn không nói lời nào Tống Kiệt, lúc ấy liền cười, Tống đốc cha, chớ ngẩn ra đó, mặc vào đi. Dứt lời, lúc ấy liền có một người quan binh ném một bộ bạch sắc tù phục tại Tống Kiệt trước mặt. Tại Ngụy Trung Hiền trong mắt, Tống Kiệt đã không có đường khác có thể tuyển. Cho dù Hoàng thượng sủng ái cái này Tống Kiệt, nhưng là chờ hắn sau khi chết, Hoàng thượng cũng không trở thành là một người chết trị tội chính mình cùng Phong Giáo Lam đi. Nói nữa, Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam tại triều đình bên trong địa vị cực kỳ cao. Bọn họ một cái khống chế binh quyền, một cái khống chế nhân quyền. Bọn họ nếu là liên thủ, liền tính là Cầm Vương Đại Trùy cấp lật đổ, cũng không phải khả năng. Vương Đại Trùy không ngốc, hắn sẽ không làm loại chuyện đó. Tống Kiệt nhìn cái kia một thân áo tù, nắm tay đã khẩn nắm lại. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Không thể tưởng được chính mình Tống Kiệt anh minh một đời, lại tại cái này khu khu một cái Ngụy Trung Hiền trong tay phiên thuyền. Tống Kiệt cam tâm sao? Hắn đương nhiên không cam lòng. Hắn không chỉ có không cam lòng, hơn nữa, hắn còn tức giận vô cùng. Này một thân tù phụ, hắn sẽ xuyên bên trên sao? Hắn sẽ không. Nếu tại kế sách bên trên bại cho các ngươi, ta đây liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Lúc này, Tống Kiệt ngẩng đầu lên, hắn không những không giận mà còn cười. Các ngươi để cho ta xuyên cái này, như thế nào? Lúc này, Phong Giáo Lam đứng dậy, hắn vẫn luôn đối Tống Kiệt trước mặt mọi người nhục hắn chuyện kia canh cánh trong lòng. Hôm nay thật vất vả có thể nhục nhã một chút Tống Kiệt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngươi có ý kiến cũng được. Hiện tại ngươi từ ta đũng quần hạ chui qua đi. Ta không chỉ có thể tại trước mặt Hoàng thượng vì ngươi cầu tình, nhường Hoàng thượng tha cho ngươi một mạng, lại còn có thể để ngươi tại ta trong phủ đương một người đoan cái bô. Ngươi thấy thế nào? Những lời này vừa ra, lúc ấy một trận tiếng cười liền bạo phát ra. Tại vương triều, đoan cái bô người, có thể nói là nhất người phía dưới, cũng là để cho người xem thường người. Mà Phong Giáo Lam cũng lấy nghề nghiệp này tới vũ nhục Tống Kiệt. Tống Kiệt lúc ấy liền cười, hắn nói, các ngươi lấy là, các ngươi thắng sao? Chúng ta không thắng, khó nói ngươi thắng. Lúc này, Ngụy Công Công cười lạnh nói, ha ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Tống Kiệt đột nhiên cười lớn ha ha, chỉ thấy từ hắn hai mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.